Nghiện Nguyên Hòa, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hòe không kịp đề phòng liền bị hôn. Lúc đầu cũng bởi vì động tác đột ngột này mà mở to hai mắt. Nhưng sau khi phản ứng lại, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại người trước mặt. Khí tức giao hòa, nàng giống như một con vật nhỏ mềm mại. Phần lớn thân thể đều đã nằm nhoài trên người Lâm Thù Ý. Có lẽ chính Hứa Hòe cũng không nghĩ tới cấm muốn suốt 3 năm qua lại đổi lấy được đáp lại nóng bỏng như hôm nay. Giống như tảng băng dễ bắt lửa. Ngay khi đến gần Lâm Thù Ý, nàng đã bắt đầu bốc cháy. Hứa Hòe vươn đầu lưỡi. Lúc đầu còn cẩn thận từng ly từng tí phác họa dáng môi của người kia. Nhưng chẳng mấy chốc, thăm dò nhẹ nhàng này không còn làm nàng thỏa mãn được nữa. Nàng muốn thăm dò mãnh liệt hơn, chiếm hữu mãnh liệt hơn, để chứng minh hiện tại ai đang ở bên cạnh nàng. Thế là Hứa Hòe nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Lâm Thù Ý, nàng giống như đang khát nước. Muốn cạy hàm răng của nữ nhân đang ôm mình ra, cướp lấy dịch thể bên trong. Trong lòng Lâm Thù Ý giống như bị cỏ lau gầy, làm cho cô dập dờn. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một trận tê dại, rất ngứa, giống như lúc này tinh tế dày đặc lan ra từ trái tim của cô. Sau đó tán đến toàn thân, mỗi một nơi đều đang kêu gào, phát tiết nói với cô. Hiện tại cô muốn người trước mặt, Lâm Thù Ý phối hợp mở miệng. Chỉ cần hiện tại Hứa Hòe muốn, cô sẽ cho nàng tất cả. Hai người ngồi dưới đất ôm nhau, lúc này giống như một cặp song sinh. Tứ chi bắt đầu quấn quýt lấy nhau. Lưỡi của Hứa Hòe đã luồn vào miệng của nữ nhân mà nàng đang ôm, càn quấy lung tung không theo quy luật. Hứa Hòe, Lâm Thù Ý vừa định nói gì đó, Tiểu Thiên Nga chỉ hôn một chút liền đỏ mặt của 3 năm trước chạy đi nơi nào rồi. Hiện tại có thật không? Hay là giấc mơ của cô? Hay là sự thật trong thực tế? Ngay khi Lâm Thù Ý hiếm có một lần nhu nhược thì đột nhiên đầu lưỡi của cô đau xót, làm cô phải hoàn hồn. Cô hạ mắt mi xuống liền đối đầu với đôi mắt ướt át của Hứa Hòe. Không giống như đôi mắt màu xám nhạt của cô, đôi mắt của Hứa Hòe rất to, vừa đen vừa sáng, giống như những vì sao trên bầu trời. Hiện tại, cô gái kia dùng đôi mắt óng ánh nhìn cô, khóe môi vẫn còn đọng lại một tia sáng lấp lánh. Chị phân tâm, nàng nhỏ giọng kiên định oán giận. Dáng dấp kia, xem ra rất ủy khuất. Có thể là câu nói này, hoặc cũng có thể là ánh mắt vừa rồi. Dù sao lúc này Hứa Hòe như một ngọn lửa, thành công đốt cháy lý trí của Lâm Thù Ý. Cô kích động nâng cằm Hứa Hòe lên, lần thứ hai cúi đầu hôn nàng. Hứa Hòe không nghe lời như Lâm Thù Ý tưởng tượng. Nàng vươn tay đẩy nữ nhân trước mặt ra, hơi nhíu mày, tựa hồ có chút tức giận, nhìn người trước mặt kiên định nói. Em muốn ở trên. Lâm Thù Ý, cô như bị lời nói của Hứa Hòe làm cho sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Hứa Hòe không muốn chờ cô phản ứng lại. Mặc kệ trong 3 năm này cuộc sống của hai người như thế nào, mặc kệ có thực sự giống như hai người chưa từng gặp nhau hay không, cũng không muốn quan tâm đến lời thề trước đây muốn rời bỏ nữ nhân trước mặt. Ngược lại hiện tại nàng biết rõ ý nghĩ trong lòng mình. Rõ ràng là nàng muốn người trước mặt, coi như là vì để sau này không có tiếc nuối. Dù cho đêm nay nhất định là lộ thủy tình duyên, nàng cũng muốn thử một chút. Bởi vì, vạn nhất nàng sẽ không sống qua đêm nay thì sao? Sau khi nàng chết, nàng nhất định sẽ rất hối hận phải không? Bởi vì cuối cùng, nàng cũng không quý trọng cơ hội được cùng một chỗ với Lâm Thù Ý, lãng phí thời gian 3 năm. Nàng không muốn một đêm này không phá vỡ được pháo đài kiên cố ngăn cách giữa hai người. Em sợ, sau này sẽ không còn cơ hội. Hứa Hòe nhỏ giọng nói. Con người đều có lòng lam, nàng cũng không ngoại lệ. Khi biết ân oán trước kia của mình là oán sai người, Hứa Hòe cùng Lâm Thu Ý dằn vặt lẫn nhau một thời gian dài như vậy. Cuối cùng hiện tại mới nhận ra chân tướng. Nhưng rất có thể sẽ không bao giờ gần nhau nữa. Nàng không khỏi muốn hy vọng xa vời sau này có thể lâu hơn một chút. Nàng có thể cùng Lâm Thu Ý đi hết quãng đời còn lại. Nàng sợ hãi lại hụt hẫng. Hận thời gian quá ngắn ngủi. Cũng hận, sinh mệnh của hai người biến mất quá nhanh. Lời nói của Hứa Hòe làm Lâm Thu Ý ngây người. Sau đó, rất nhanh phản ứng lại. Cô đưa tay ra nắm lấy tay cô gái đã bắt đầu cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của mình. Hiện tại Lâm Thu Ý tỉnh táo hơn Hứa Hòe rất nhiều. Trong mắt cũng có hai tia lửa nhỏ. Nhưng lúc này cô kéo tay Hứa Hòe. Ngăn động tác của nàng lại. Chỉ không muốn sao. Bị ngăn lại. Trên mặt Hứa Hòe chợt hiện lên một tia mất mát. Nàng cũng mất một thời gian mới quyết định vứt bỏ rụt rè. Muốn cùng Lâm Thu Ý thân mật. Ở một nơi như vậy. Lâm Thu Ý đưa tay vuốt ve gò má của nàng. Ngốc. Cô có chút đau lòng nói. Sao tôi lại không muốn. Vậy cũng chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói. Lẽ nào em cho rằng làm chuyện đó không phí thể lực sao? Vốn dĩ mặt Hứa Hòe vẫn còn tái nhợt. Nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền biến thành quả táo đỏ. Nàng cúi đầu, lúc này không biết có thể nói gì. Nàng không dám nhìn vào mắt Lâm Thù Ý, quá xấu hổ a. Lâm Thù Ý giống như không nhìn thấy xấu hổ của nàng. Tiếng cười của cô tựa hồ vang dội trong khu vực nửa kín nửa hở này. Giữ thể lực lại, chờ chúng ta đi ra ngoài rồi làm tiếp. Đến thời điểm đó em muốn thế nào? Tôi nhất định sẽ phối hợp với em a. Cô cố ý ghé sát vào vành tai Hứa Hòe. Phun ra khí tức vừa lạnh vừa ấm vào tai của cô gái. Để nàng không khỏi co rụt lại. Lâm Thù Ý nhìn tai nhỏ của Hứa Hòe nhanh chóng đỏ bừng. Không nhịn được nở nụ cười. Tiểu thiên nga của cô vẫn đáng yêu như thế. Lâm Thu Ý biết Hứa Hòe lo lắng. Hiện tại cô nói lời này cũng không phải chỉ để Hứa Hòe yên tâm. Chỉ là 3 năm qua. Không chỉ có cô mà Hứa Hòe cũng thay đổi. Ít nhất, hiện tại Hứa Hòe đã trở nên thông minh hơn. Như thường lệ, có lẽ Hứa Hòe thực sự đã bỏ chạy vì mấy lời nói của Lâm Thu Ý. Nhưng hiện tại thì khác. Sau khi Lâm Thù Ý nói xong câu này ngoại trừ làm tai nàng đỏ lên. Hứa Hòe lại trở về điểm ban đầu. Vậy, chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao? Nàng bị Lâm Thù Ý kéo vào trong lòng. Thấp giọng hỏi. Lâm Thù Ý gật đầu. Khẳng định nói. Đương nhiên rồi. Em muốn ở nơi này cả đời sao? Cả đời này hẳn là nói đùa. Không có đồ ăn, hai người ở đây chỉ có thể chết đói. Hứa Hòe nhẹ nhàng lắc đầu. Không muốn, em muốn ra ngoài. Giọng nói nhỏ nhẹ, nàng cảm thấy đầu óc càng ngày càng nặng. Vậy chúng ta liền ra ngoài. Lâm Thù Ý kiên định nói. Tựa hồ không biết tình hình hiện tại của hai người kỳ thực không tốt. Cảm giác người trong lòng tựa hồ đã ngủ. Hoặc ngất đi vì thể lực không đủ. Lông mày Lâm Thù Ý lại nhíu chặt. Cô cởi chiếc túi chống nước ở thắt lưng ra. Trước khi đưa Hứa Hòe vào trong nước, cô ngẫu nhiên cầm lấy một ít đồ nhét vào. Lúc này mới mở ra. Cũng may, lúc này bên trong đều là những thứ cần thiết. Chỉ có một chiếc áo khoác được bọc lại như một chiếc ô. Lâm Thù Ý mở ra. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của Hứa Hòe. Sau đó mặc chiếc áo khoác khô duy nhất cho nàng. Trong túi đựng đầy đủ dụng cụ sinh tồn cần thiết. Lấy ra hộp thuốc nhỏ. Lâm Thù Ý ôm Hứa Hòe. Sau đó ánh sáng thưa thớt lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu. Cẩn thận từng chút rửa sạch vết thương trên má của Hứa Hòe. Bởi vì vết thương trên mặt Hứa Hòe đã ngấm nước. Giờ những vết xước nhỏ kia đã trở nên trắng bệch còn sưng tấy. Lâm Thù Ý cảm thấy tay cầm tăm bông tựa hồ đang run rẩy. Cô thà rằng thương tích của Hứa Hòe đều ở trên người mình. Có lẽ hiện tại nàng sẽ không cảm thấy đau đớn. Lúc này cô gái nhắm nghiền mắt tựa hồ bị động tác của Lâm Thù Ý làm cho kích thích. Nàng run rẩy trong ngực của Lâm Thù Ý, nhiều lần Lâm Thù Ý nghĩ Hứa Hòe vì đau mà sắp tỉnh lại. Nhưng một giây sau, Hứa Hòe lại yên tĩnh cuộn tròn trên ngực cô như một con vật nhỏ bị thương. Đôi mắt cô tối sầm lại. Khi rửa sạch vết thương của Hứa Hòe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Hứa Hòe vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không, cô gái này nhất định sẽ đau đến phát khóc đi. Chỉ là vừa nghĩ tới những vết thương của Hứa Hòe đều là do Phù Khinh. Lâm Thù Ý không khỏi nắm thành quyền. Trước khi đến đây, cô chỉ muốn Hứa Hòe tốt tốt sống sót. Nhưng hiện tại nhìn thấy vết thương trên người Hứa Hòe, việc đầu tiên Lâm Thù Ý làm sau khi rời khỏi đây chính là trả lại cho Phù Khinh một vạn lần. Tựa hồ có gió xuyên qua khe hở nhỏ trên đầu, Lâm Thù Ý phải gián đoạn dòng suy nghĩ, siết chặt bộ đồ lặn vốn không có chút hơi ấm nào. Tình hình hiện tại của cô thực ra cũng không khá hơn Hứa Hòe bao nhiêu. Ngay từ đầu dạ dày cô đã đau nhưng vẫn không có chuyển biến. Chỉ là ở trước mặt Hứa Hòe, cô vẫn gắng gượng, không để cho bản thân lộ ra một chút yếu đuối. Thời gian trôi qua, mi mắt của Lâm Thù Ý bắt đầu không tự chủ được mà rũ xuống từng chút. Không lâu sau, cô ôm Hứa Hòe, dựa vào tảng đá phía sau, nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, vùng đất trên đầu Lâm Thù Ý và Hứa Hòe, một nhóm lớn người đã tụ tập xung quanh cửa động mà cô đã nhảy vào. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hề Chi Hảo, Tấn An vội vàng chạy đến. Nghe Hề Chi Hảo phân tích, nhìn thấy sợi dây bị ngoại lực làm đứt, lông mày của Tấn An gần như nhíu lại thành chữ Xuyên. Trước tiên tôi đi tìm tiểu thư, Tấn An nói, nhờ người lấy cho nàng một bộ đồ lặn. Lúc này nàng lo lắng không yên, không chỉ bởi vì Lâm Thù Ý sống chết không rõ, mà còn bởi vì nàng biết rõ hiện tại Lâm gia không thể không có Lâm Thù Ý. Nếu không có Lâm Thù Ý không ai có thể làm gì được. Lâm Thù Ý đã hoàn toàn khống chế Lâm gia, là cốt lõi của Lâm gia. Không có cô, mặc dù hệ thống điều hành bên dưới đã trưởng thành nhưng nếu muốn thực sự vận hành, không thể thông qua mệnh lệnh cao. Mọi thứ chỉ có thể dừng lại. Đi theo Lâm Thù Ý nhiều năm như vậy, Tấn An hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại có thể nói là một mình Lâm Thù Ý chống đỡ Lâm gia. Không ai có thể thay thế cô. Huống chi là thay cô đưa ra bất cứ quyết định nào. Đứng ở một bên, Hề Chi Hảo cũng không ngăn cản Tấn An. Cô cho người mang tới Phù Khinh trước đó còn hôn mê. Hiện tại xem ra có ý tứ tỉnh lại. Người này tựa hồ là người các cô đang tìm. Tôi nhìn trong 6 người, chỉ có một nữ nhân. Người mà Lâm Thù Ý muốn, tôi sẽ giao lại cho các cô. Nghe được lời này, Tấn An quay đầu lại nhìn nữ nhân trên mặt đất không còn thấy được nửa phần dáng dấp ban đầu. Nàng nhìn một hồi lâu, cảm ơn Hề Chi Hảo rồi cho người khiêng người kia đi. Trông coi thật kỹ, đây là một trong những người quan trọng nhất đối với tiểu thư. Tốt tốt hầu hạ, đừng để bà ta chết. Tấn An ghét bỏ quay đầu, không nhìn Phù Khinh nhiều hơn một chút. Kỳ thực nàng cũng không biết làm sao Phù Khinh sống thành cái bộ dáng như vậy. Nếu lúc trước Phù Khinh ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của Phù gia, làm sao cũng sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng bà ta chỉ yêu Lâm Phàm, sai một bước cả ván đều thua. Đi tới đường chết như hiện tại cũng làm người thương tiếc không ngớt. Tấn An cúi đầu nhìn đồng hồ, trời đã gần sáng, nàng có chút lo lắng. Ở đây, dù sao cũng không phải là lãnh địa của Lâm gia. Đứng ở một bên, Hề Chi Hảo đã thay quần áo. Tựa hồ nhìn thấy nghi hoặc của Tấn An, cô đưa tay ra vỗ vai người kia. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Cô đã sắp xếp thỏa đáng. Ít nhất là trước khi bọn họ rời đi, nơi này sẽ không ai quấy rầy. Cảm ơn, Hề Chi Hảo cười cười. Khi nào Lâm Thù Ý ra ngoài? Tôi liền đòi cậu ta nhượng đất đền bù cũng không muộn. Đương nhiên là cô đang nói đùa. Nhưng Tấn An lại nghiêm túc gật đầu. Mặc dù giao tình hay bất cứ thứ gì, chỉ cần cứu được gia chủ của Lâm gia, bọn họ sẽ báo đáp một số tiền lớn. Những người Tấn An mang đến cùng những người Hề Chi Hảo mang đến đều có trình tự đi vào mạch nước ngầm. Trước đó, Hề Chi Hảo đã sắp xếp. Nhìn thời gian, 40 phút đổi một vòng. Mặc kệ có tìm được người hay không, đến thời điểm toàn bộ đều trở về đường cũ. Cô không muốn thấy tình huống không tìm được Lâm Thù Ý kết quả còn thiếu mấy người phái đi. Một đội hai người, tương đối an toàn. Thế giới dưới nước quá rộng lớn. Muốn tìm người ở đây cũng không dễ dàng. Trường hợp dễ xảy ra nhất là không tìm được người còn để mình bị lạc. Những lo lắng của Hề Chi Hảo không phải là không có lý do. Đặc biệt là có quá nhiều mối nguy hiểm chưa được biết đến dưới nước. Những người cô mang theo lại có ít kinh nghiệm. Hai đoàn người đi xuống rồi lại trở về. Lúc này phía chân trời đã bắt đầu trắng xóa. Mặt trời hướng đông sắp mọc. Sau khi Hề Chi Hảo lên bờ, cô tùy ý tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống. Cô thở hổn hển, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cô không giống những người khác, thân thể tốt hơn rất nhiều. Cho nên ở dưới nước hơn 2 tiếng đồng hồ, sợi dây trên người cũng là sợi dây dài nhất. Nhưng đã vắt hết dây thừng mà tìm không thấy bóng dáng của Lâm Thù Ý, Hề Chi Hảo có chút lo lắng. Thời gian càng kéo dài thì Lâm Thù Ý sẽ càng không xong. Đương nhiên cô biết nếu không tìm được người, vậy thì sẽ khiến công việc cứu hộ rơi vào bế tắc. Lúc này Tấn An cũng lại gần. Hề tiểu thư, tương tự, Tấn An cũng lo lắng. Hề Chi Hảo liếc mắt nhìn nàng. Hai người có thể nhìn thấy căng thẳng cùng lo lắng trong mắt nhau. Cô hít một hơi thật sâu, như muốn thở ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực. Sau đó, cô bình tĩnh nói, sẽ không có chuyện gì. Suy nghĩ một chút, hiện tại tản ra xung quanh, xem có bất kỳ khe hở nào gần đó không. Chúng ta sắp xếp hai đội ngũ nhân thủ cùng nhau làm việc. Tất cả các khe hở ở đây đều được kết nối dưới nước. Có lẽ từ bây giờ tìm Lâm Thù Ý ở những lối vào khác với cửa động Lâm Thù Ý đã xuống hao tốn rất nhiều thời gian. Tấn An gật đầu, đồng ý với ý kiến của cô. Quay lại thu xếp, ở phía đông đã nổi lên một tầng bạch sắc. Ánh nắng ban mai chậm rãi ló dạng từ phía chân trời như lòng đỏ của quả trứng gà. Lúc này, không chỉ có Hề Chi Hảo và Tấn An đang chăm chú nhìn mặt trời, mà Lâm Thù Ý đang ở trong hang động dưới lòng đất cũng từ từ mở mắt. Cô cúi đầu, Hứa Hoè trong ngực của cô tựa hồ ngủ rất an ổn. Cô đặt tay lên trán cô gái, thở phào nhẹ nhõm, may là nàng không bị sốt. Nếu không, trong môi trường khắc nghiệt này, cô thực sự sẽ bất lực. Lâm Thù Ý cảm thấy bả vai có chút đau nhức. Cả đêm Hứa Hoè ngủ rất yên tĩnh, ngủ rất say, hoàn toàn không nửa điểm nhúc nhích. Hứa Hoè đang gối lên cánh tay của cô, hiện tại đã lâu không cử động. Lâm Thù Ý cảm thấy tê dại. Cô nhẹ nhàng muốn rút cánh tay ra lắc lắc mấy cái. Chỉ thấy cô vừa muốn động, cô gái nhỏ trong tay cô cũng đã mở mắt ra rồi. Hứa Hoè chớp chớp mắt, giống như mất một lúc mới nhận ra nàng và Lâm Thù Ý vẫn chưa thoát khỏi khốn cảnh. Ngay khi nàng muốn nói cái gì đó, đột nhiên, âm thanh từ bụng truyền đến trước nàng một bước. Hứa Hoè, tuy hiện tại chỉ có hai người nàng và Lâm Thù Ý, thế nhưng nàng vẫn muốn che mặt thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này quả thực, quá mất mặt a. Trên mặt Lâm Thù Ý vốn có phần nghiêm túc. Khi nghe thấy âm thanh, ục ục, không mấy nhỏ tiếng phát ra từ trong không khí, cô không khỏi bật cười. Đói bụng, cô đưa tay vuốt mái tóc dài của Hứa Hoè. Cách chương.